tế, Nguyệt Thanh Thanh, anh tập luyện đấy à? Tùng, Phong Hàn, không thể lần nào lên mạng cũng, làm phiền em nên anh tạo riêng một tài khoản phụ để luyện tập trình độ của anh, bây giờ đi đánh quái không khó khăn. Gì rồi chứ, tế, Nguyệt Thanh Thanh, cũng khá hứa hẹn đấy. Sau đó tế Nguyệt Thanh Thanh dẫn Tùng Phong Hàn vào phụ bản đánh quái, thao tác của Tùng Phong Hàn đúng là khá hơn rất nhiều, xem ra đã không ít thời gian luyện tập. Kỳ hiểu, Nguyệt biết An Húc Dương vì cô nên mới làm vậy. Không, biết lấy gì báo đáp, cô chỉ có thể tặng trang bị. Nhưng hầu hết trang bị của cô, đều do đại thần tặng. Giờ tặng lại có vẻ không hay lắm, vì vậy tế Nguyệt Thanh quyết định dẫn Tùng Phong Hàn đi tìm đánh những yêu quái thường rơi trang bị tốt. Phong Diệp Vô Nhai xong việc quay về đúng lúc nhìn thấy tế Nguyệt Thanh đang dẫn Tùng Phong Hàn đánh quái thăng cấp. Không, ngờ buổi tối anh không lên mạng một chút bà xã đã đi ngoại tình rồi. Đột nhiên máu ghen tuông bùng lên, một ánh chớp màu vàng lóe lên Phong Diệp Vô Nhai, thẳng tay chém xuống Tùng Phong Hàn. Bỏ mạng tại chỗ, tế Nguyệt Thanh, sao anh lại giết anh ấy? Phong, Diệp Vô Nhai, lỡ tay thôi. Thật ra .ans có thể tấn công từ xa không cần xuất hiện, nhưng anh xúc động quá rồi. An, Húc Dương dám thay đổi chiến thuật tranh giành phụ nữ với anh ta đáng chết. Tế, Nguyệt Thanh, Tùng, Phong Hàn, không sao, một ngày nào đó, anh, sẽ cướp em về. Tùng, Phong Hàn vừa mới hồi sinh lại tiếp tục bỏ mạng. Tế, Nguyệt Thanh nghĩ đến những chiếc bánh quy của An Húc Dương, cô phi thân, đến trước mặt Tùng Phong Hàn. Em, không cho phép anh giết anh ấy là bạn em. Phong, Diệp Vô Nhai, tranh giành bà xã với anh là tự tìm cái chết. Tế, Nguyệt Thanh, anh ấy chỉ đùa thôi. Tùng, Phong Hàn muốn thắng Phong Diệp Vô Nhai, ngày ấy còn xa lắm. Ngay cả vực chủ, Ngạo Tuyết Thần vực còn phải tu luyện thêm một năm nữa mới hy vọng tái chiến. Tùng Phong Hàn cứ đợi, đi, Tùng, Phong Hàn, anh không nói đùa. Một tia, sáng nữa lóe lên tế Nguyệt Thanh bất lực trợn tròn mắt, anh chàng này, đúng là đang muốn chết mà. Nhưng cô không thể đứng nhìn Tùng Phong Hàn bị giết liên tục như vậy được, tế Nguyệt Thanh cố gắng đứng ra hòa giải. Đáng tiếc không có tác dụng, nhìn Tùng Phong Hàn sắp bị giáng cấp, cô muốn cản đại thần nhưng không kịp, tình thế cấp bách, cô đành vung ngọc tiêu về phía đại thần. Cột máu của đại thần giảm mạnh, cả thế giới chìm trong tĩnh lặng. Phong, Diệp Vô Nhai im lặng, Tùng Phong Hàn ngây người, tế Nguyệt Thanh bối rối. Cô tấn công đại thần, do tình thế bức ép nhưng, vẫn được coi là mưu sát chồng, bây giờ phải làm sao? Cách chương.